Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 39, chương 38. Orochimaru, giới ninja, Konoha tam nhẫn danh khí không người không biết. Orochimaru phản bội chạy trốn về sau. Khuyết thiếu nhân thủ Akatsuki tìm được Orochimaru, yêu cầu Orochimaru gia nhập. Khi đó, Orochimaru còn không có nắm giữ bất tử chuyển sinh thuật. Căn bản không cách nào cự tuyệt. Bức bách tại bất đắc dĩ, Orochimaru ký văn tự bán mình. Orochimaru làm cho người ta cảm giác u ám đấy. Không từ thủ đoạn, coi thường sinh mệnh. Vì đạt được đến cá nhân mục đích thường xuyên vứt bỏ cùng hy sinh sinh mệnh người khác. Gia nhập Akatsuki về sau. Cái kia biến thái nhẫn thuật cùng nghiên cứu. Làm cho Akatsuki ninja đều không thế nào ưa thích hắn. Không người nào nguyện ý cùng hắn tổ đội. Độc lai độc vãng cho Orochimaru thật lớn tiện lợi. Orochimaru đối với Akatsuki mục tiêu không có bất kỳ hứng thú. Thích thú âm thầm bồi dưỡng thế lực. Nâng đỡ âm nhẫn thôn. Chỉ đợi thời cơ chín muồi liền thoát ly Akatsuki. Kimimaro thì cốt mạch thiên phú mạnh nhất. Là Orochimaru hiện nay tìm được tốt nhất chuyển thân vật chứa. Chỉ là Kimimaro thuở nhỏ họa có ung thư máu. Không thể không nói, Orochimaru với tư cách sư phụ có rất cao tinh thần nghề nghiệp. Lần này, Orochimaru bên ngoài tìm kiếm được một gốc linh thảo. Có lẽ đối với trị liệu Kimimaro tật bệnh có ích. Trị liệu Kimimaro chính là trị liệu thân thể của mình. Orochimaru tương đối tận tâm. Kimimaro, uống nó. Orochimaru chỉ vào nấu tốt thảo dược. Màu sắc hơi hơi phiếm hồng. Lộ ra một tia diễm lệ. Càng giống là độc dược. Kimimaro đối với Orochimaru rất là tín nhiệm. Không chút do dự. Bưng chén lên. Uống đến sạch sẽ. Cảm giác. Chờ giây lát. Orochimaru hỏi. Kimimaro cảm thấy một cỗ nhiệt khí dọc theo tứ chi của mình tại lan tràn. Toàn thân xương cốt dường như đắm chìm trong cái dịch thể trong. Orochimaru đại nhân, ta cảm thấy rất thoải mái. Ừ, rất tốt. Orochimaru trầm ngâm, trong lòng nghĩ đến. Bởi như vậy, làm cho Kimimaro sống được lâu một chút có lẽ không có vấn đề. Thật sự không được. Trước hết dùng Junma rồi. Đương đương đương, một hồi dồn dập tiếng cảnh báo vang lên. Orochimaru nhướng mày. Kimimaro trong lòng siết chặt. Đại nhân, chúng ta nhận lấy công kích. Là làng lá ninja. Dosu vội vàng hấp tấp đến đây bẩm báo. Konoha ninja. Đệ tam lão đầu vậy mà điều tra đến nơi này. Orochimaru ngạc nhiên nói. Đã nhiều năm như vậy. Sarutobi đều không có đối với Orochimaru áp dụng bất luận cái gì hành động. Như thế nào đột nhiên gióng trống khua chiêng đến đây vây quét. Có phải hay không là Sa ẩn đem tin tức tiết lộ ra ngoài rồi? Orochimaru cùng Sa ẩn Rasuna trong chiến tranh đã giao thủ. Hai nước hòa đàm chính là do Orochimaru cùng Rasuna chủ trì. Orochimaru phản bội chạy trốn về sau. Rasuna tự nhiên phái người liên lạc Orochimaru. Âm nhẫn thôn đột nhiên lọt vào công kích. Orochimaru rất tự nhiên nghĩ đến có thể là Sa ẩn cùng Konoha đã đạt thành giao dịch gì. Mấy tháng trước, Sa ẩn bắt cóc Konoha ninja. Sau đến không giải quyết được gì. Có lẽ là Sa ẩn thông qua trao đổi tin tức. Đổi lấy Konoha thông cảm. Tin tức thiếu thốn. Tin tức không được đầy đủ. Orochimaru suy tính 8/9/10. Nhưng Orochimaru như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Tình báo của hắn là Itachi lập đấy. Chỉ là gần sát sự thật mà thôi. Dosu, người mang theo Kimimaro theo mật đạo ly khai. Kimimaro là chuyển sinh đồ dự bị vật chứa. Không cần gãy ở chỗ này. Đại nhân, sẽ khiến ta vì ngươi chiến đấu đi. Kimimaro khẩn cầu. Vì là Orochimaru chiến đấu. Vì là Orochimaru kính dâng tính mạng của mình. Kimimaro cam tâm tình nguyện. Orochimaru lắc đầu. Không thể không nói Orochimaru khinh thường. Thật không ngờ bại lộ chính là âm nhẫn thôn. Mà không phải phía ngoài căn cứ. Vì vậy cũng không có bố trí cảnh giới rắn hổ mang. Cảm giác chiến đấu thanh âm. Orochimaru minh bạch, âm nhẫn thôn kinh này nhất dịch. Rút cuộc khó khôi phục sức chiến đấu. Orochimaru cũng không coi trọng âm nhẫn ninja sinh mệnh. Chỉ cần bảo trụ Kimimaro là được rồi. Kimimaro, ta hiện tại không cần ngươi chiến đấu, mà là cần ngươi còn sống ly khai. Nói xong, Orochimaru vỗ vỗ Kimimaro đầu. Đã ngừng lại Kimimaro mà nói. Đem Kimimaro đưa vào mật đạo. Orochimaru cũng sẽ không đánh mà chạy. Hơn 3 năm đi qua, Orochimaru đối với cấm thuật nghiên cứu càng thêm xâm nhập. Orochimaru cần làng lá ninja chiến đấu một trận. Chỉ có đánh đau Konoha. Về sau Konoha mới không sẽ tiếp tục phái ninja đến quấy rối. Âm nhẫn thôn, lúc này đã thành tu la tràng. Cho dù đã bị Orochimaru nâng đỡ, nhưng làm một cái tiểu quốc nhẫn thôn. Thực lực có hạn, âm nhẫn 5 người nhiều người còn không có lớn lên. Junma bị được kiềm chế bên ngoài. Ngẫu nhiên có mấy cái thực lực cường đại ninja. Làng lá ninja liên hợp tiến công xuống. Rất nhanh đã bị chém giết. Konoha chuẩn bị chiến đấu binh sĩ hoàn hảo. Chỉ là đánh chết có chứa ninja hộ ngạch người. Nhưng ám bộ có thể đã không giống nhau. Vô luận là Danzokan, còn là Hokage ám bộ. Căn bản chính là không khác nhau đó công kích. Tiểu hài tử, khóc phiền, sát, nam nhân, có thể sẽ đánh lén. Sát, nữ nhân, lưu lại là địch nhân sinh con sao. Sát, ám bộ, không là bởi vì bọn hắn sống trong bóng tối mới được xưng là ám bộ. Mà là bởi vì bọn hắn chấp hành nhiệm vụ càng thêm máu tanh, tàn nhẫn, càng thêm không có nhân tính. Konoha chuẩn bị chiến đấu binh sĩ ninja đối với ám bộ thích giết chóc thấy nhưng không thể trách. Trong bọn họ một số người từng có ám bộ trải qua. Đối với ninja mà nói, nhiệm vụ là phía trên truyền đạt đấy. Chấp hành nhiệm vụ ninja cho là mình chỉ là tại thi hành mệnh lệnh mà thôi. Trong nội tâm cũng liền không có bao nhiêu tội ác cảm giác. Konoha cũng đã mục nát sao? Orochimaru chậm rãi từ dưới đất xông ra. Hờ hững đánh giá đầy đất thi thể. Mau lui lại. Là Orochimaru. Orochimaru phản bội chạy trốn nhiều năm. Nhưng ở nhiều người Konoha ninja trong suy nghĩ, Orochimaru lực uy hiếp không có giảm bớt chút nào bao nhiêu. Dù sao, Orochimaru thế nhưng là liền Sarutobi cũng than thở vài thập niên khó được nhất ngộ thiên tài ninja. Kết trận, Shisui kêu lên, nghe được Shisui chỉ huy. Căn ninja nhanh chóng kết thành có thể công có thể thủ uyên ương trận. Những thứ khác Konoha ninja thoáng kéo ra khoảng cách, hiện lên tròn trận xu thế. Đem Orochimaru vây vào giữa. Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Orochimaru hướng Konoha chuẩn bị chiến đấu trong bộ đội chịu đựng khá nhiều vị trí phát khởi công. Kích, nhiễu loạn đầu trận tiến về sau. Thi triển tiềm ảnh con rắn tay. Vài tiếng kêu thảm thiết sau đó. Konoha một phương đã có vài tên ninja chết thảm tại chỗ. Nguyên lai đây chính là tam nhẫn cấp bậc ninja. Konoha một đám ninja rào lại hướng lui về phía sau mấy bước. Trong nội tâm một hồi nói thầm. Cường đại như vậy ninja, vậy mà trốn tránh, nếu vẫn còn Konoha, nên có bao nhiêu tốt. Konoha ninja tâm tình phức tạp, rất nhiều người là đã từng sùng bái Orochimaru lớn lên đấy. Về sau càng là tại Orochimaru dưới trướng đã tham gia giới ninja đại chiến. Hiện tại, chống lại từng đã là trưởng quan. Thấy thế nào, hình ảnh đều có chút không khỏe. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Chiến trường không gian gạt mở về sau. Orochimaru thi triển vạn xà la chi trận. Từ miệng trong triệu hồi ra vô số đầu con rắn đi ra. Thấy được Konoha ninja trên người chúng một hồi nổi da gà. Quá ác tâm nhẫn thuật. Shisui nhìn qua không dây. Lập tức thi triển hỏa độn thuật. Ngăn cản bầy rắn tới gần. Thổ độn, thổ lưu bích. Thủy độn, thủy trùng ba. Phong độn, áp hại. Lôi độn, lôi lưu. Konoha ninja một hồi nhẫn thuật phóng thích, tiêu diệt Orochimaru triệu hoán bầy rắn, thừa cơ triển khai phản công. La sinh môn, Orochimaru thực lực rất mạnh, nhưng con kiến hơn nhiều cũng có thể cắn chết voi. Konoha Ninja kết thành trận thức, phối hợp với nhau, Orochimaru nhất thời cũng không làm gì được. Hừ hừ hừ, Orochimaru tại La Sinh Môn đi sau ra u ám vẻ sợ hãi tiếng cười. Không nghĩ tới một đám tiểu quỷ cũng khó chơi như vậy. Như vậy, ta liền cùng các ngươi hảo hảo vui đùa một chút đi. Thông linh thuật vạn xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.